Nữ mạnh thương tận xương, chương 56, có bạn trai, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm tinh mơ, ánh sáng từ cửa sổ đi vào chiếu khắp phòng. Anh từ từ mở mắt ra. Tối hôm qua tỏ tình với cô xong, anh nằm xuống bên cô luôn. Anh đưa mắt nhìn bên giường, thấy không có ai, anh giật mình bật dậy. Tề Ưng, Tim Bản Thân, Dương Phong Hàn, Tam Tu, Hoắc Lã Thạc, La Quân, Tư Đô, Tỷ Tan. Đang nói chuyện, bất thình lình anh ngồi dậy, cũng là cả đám ngồi ở đây giật mình. Tỉnh, cô ngồi kế Phi Yến giọng dịu dàng hỏi. Mấy giờ rồi? Đế Tứ Thần cao mày nhìn Tam Tu hỏi. Dạ lão đại, 3 giờ chiều rồi ạ. Tu Tứ mặt lạnh không đổi sức đáp. Anh đứng dậy đi vào nhà tắm, 10 phút mới đi ra, Tu Á liền đưa cháo của Thái Bảo nấu cho anh ăn. Tề Nam, đính hôn của Hoàng Đại Lâm tôi không đi đâu. Tề Nam gật đầu, dạ vâng. Tề Phong cao mày hơi tức. Chấm, mấy năm nay Kim gia lấy khách hàng, chèn ép, nếu không nhờ Hoắc gia, Dương gia chắc giờ Tề gia cũng phá sản rồi. Tề Phú tiếp lời, đúng vậy nha, công ty thì được hợp tác với Thập Đường nên không sao, mà Thập Đường quốc tế công nhận mạnh thật, đến giờ chẳng ai được thấy tổng giám đốc của Thập Đường quốc tế hết. Nhắc đến Thập Đường, cô nhịn không được đưa mắt nhìn Thuận Ti, ánh mắt có hơi ý cười. Yến mày nói Mã Tuấn Kỳ chưa? Ngọc Như vừa nói vừa cọ bộ ngực đầy đặn cô ta lên tay cô. Chưa, sắp Annie, để lúc đó nói luôn cho có sự kinh hỉ. Nàng nhẹ giọng đáp, Tỷ Tan nghe vậy liền cao mày. Tao thấy có gì đó không ổn, sao bây giờ không nói đi, để cho hắn bảo ba mẹ hắn qua nói chuyện tao, còn đám cưới. Phi Yến biết cô lo cái gì liền nũng nhịu nói. Không sao đâu, bây giờ Kỳ yêu tao lắm, còn đám cưới từ co cũng được, chẳng lẽ tao gả đi mày không xót sao? Cô lườm nàng, ai nói gả đi tao cho hắn ở rể, nhưng lỡ ba mẹ Kỳ không chịu thì sao? Nàng chớp chớp mắt nhỏ giọng nói. Nàng vừa dứt liền, Thái Bảo cười ra tiếng, thầm nghĩ Phi Yến bạn thân của gia chủ Bắc gia ai dám nói lời nào. Ba mẹ hắn không chịu thì thôi, bắt hắn qua tao nuôi, tao cho nhà ở, vào công ty của Tiểu Nam làm, đầy đủ. Tan tỉ như bà mẹ thật nha. Hoắc Lã Thạc cười tê nói. Chú giỡn quài, Tỷ Tan nhà tôi giàu lắm đó. Giọng của Dương Phong Hàn dịu dàng như nước, cô đưa mắt nhìn cậu nghiêm khắc nói. 27 tuổi rồi lo cưới vợ đẻ con cho chị đi. Hoắc Lã Thạc trợn mắt nhìn cô buồn rầu nói, ở nhà thì có ba mẹ, đi vào đây thì có tỷ, em không muốn lấy vợ tí nào. Vậy lấy chồng giống Thái Thuận kia, Tiểu Phong cùng chưa có bầu kia, hai đứa quen đi rồi năm sau là đám cưới ba cặp luôn. Tỷ Tan, mấy người bị nhắc tên cùng nhau hét lên, em trai thẳng, Hoắc Lã Thạc như cậu nhóc vỗ ngực sưng nói. Tề Phong cũng bắt chước vỗ ngực. Em cũng trai thẳng, đừng nghỉ bậy bạ, cô bĩu môi lườm hai người này, hứ trai thẳng rồi sao, Thuận với Thái Nam, lai đó cũng là trai thẳng đấy thôi, tại vì không thích nữ sắc mới quen con trai. Bây giờ cô mới đưa mắt nhìn anh, trong lòng hơi ấm áp một chút. Ê mấy đứa, tất cả người trong phòng đều lườm cô, nhỏ nhất mà toàn kêu người khác bằng mấy đứa không à, chẳng biết lớn hơn ai. Em xin lỗi à, mai mốt em không dám kêu như vậy nữa đâu à, cô đùa cợt cúi đầu nói. Ngọc Như nhịn không được đưa tay vuốt vuốt đầu cô. Ngoan ngoan, có chuyện gì nói đi nè. Cô nhếch mép hắng giọng hơi hơi nghiêm túc nói. Tôi có bạn trai rồi nha. Nghe cô nói tất cả đều kinh ngạc nhìn cô, chẳng lẽ nằm ở đây hai ngày gặp được anh bác sĩ nào à, chưa gì có bạn trai rồi, thấy cô có tiếp xúc với ai đâu. Đế Tứ Thần giật mình nhìn châm châm cô, chẳng lẽ cô chấp nhận anh sao? gocchuyenaudio.com. Nghĩ được như vậy anh liền nở nụ cười dịu dàng, có lúm đồng tiền. Cô cũng đang nhìn anh, thấy anh cười nó hiện lúm đồng tiền lên, cô liền cười tiếp, mắt đứng dậy đi lại ngồi lên đùi anh, đưa tay chọc chọc lúm đồng tiền của anh. Bạn trai tôi đấy, Đế Lão Đại, Đế Tứ Thần, cô nói nhưng vẫn nhìn lúm đồng tiền, không quan tâm ai hết. Tề Ưng, Tim Bản Thân, Tam Tu, Dương gia, Hoắc gia, nhìn hai người, như gặp quỷ, không tài nào tin được. Hà cô quen mấy người lang nhăng đi tụi này sẽ bình thường, nhưng cô quen tới Đế Lão Đại, chuyện này không thể nào tin được. Một người bất cần đời, một người lạnh lùng máu lạnh ở chung với nhau. Chẳng hợp logic tí nào. Anh nghe được cô này, lòng đã muốn nở hoa, bây giờ lòng đã nở rộ, cảm giác không chân thật cho lắm, nhưng không sao, không thật thì đã sao. Bây giờ cô với anh đã là người yêu rồi, thật muốn cười to ra, về cách chương.